Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Lực sĩ ngự tiên, một tờ, quang chỉ, do đạo văn ngưng tụ, cũng không phải là vật thật, gánh chịu lấy văn tự chính là khế ước, hiện tại chiếu rọi tại vùng hư không này không chung, văn tự rất nhiều. Sáng như tinh thần, từng chữ đều đang phát sáng. Cho dù là cong lên một nải đều có kim hà chiếu rọi mà ra. Mảnh này lít nhà lít nhít văn tự tạo dựng thành cầu nối. Liên tiếp ly quang cùng tần minh, loại này, nghi thức, không có khả năng đơn phương phát động về sau. Liền có thể thuận lợi, kết thúc buổi lễ, cùng định tính. Như thế, quá nghịch thiên. Tất nhiên phải đi qua một phương khác tán thành mới được, nhưng mà dạng này không bình đẳng tiên khế, bình thường tới nói ai sẽ đồng ý, cho nên liền dính đến hàng phục, đây là thứ quỷ gì? Tần Minh trong lòng nghiêm nghị, nào giống như là một tấm văn thư, muốn ở trên người hắn lưu lại lạc ấn cũng có hiệu lực. Hắn tự nhiên toàn lực đối kháng, hiện tại nghi thức thành, nhưng đến tột cùng ai là người chủ đạo còn rất khó nói. Thái Dương Tinh Linh tộc đại tông sư con. Ngươi co vào, phi thường lo lắng, nhưng dưới mắt nói cái gì đã trễ rồi. Hắn bị Lăng Thương Hải ngăn trở, mấu chốt nhất là hiện tại Ly Quang không tại trạng thái tốt nhất, nàng rời đi chính mình thi pháp chi địa, nguyên bản sinh mệnh cổ thụ nên che chở nàng, hiện tại nàng lại không chỗ theo, mà cái kia hiếm thấy thiếu niên thà rằng bị thống kích cũng không nhường ra địa phương đến, đem chính chủ ngăn cản ở ngoài. Đây cũng là khác loại lưỡng bại câu thương. Nhìn hai người ai có thể sống qua ai, Ly Quang tâm niệm vừa động. Mảnh kia tiên cảnh liền hướng về nàng tới gần, nhưng mà Tần Minh cũng bị lôi cuốn lấy, cùng theo đi qua, hắn không nói hai lời. Lần nữa đánh phía đối phương, tiến hành, xua đuổi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Song phương hẳn là đổi chỗ mới đúng, nhưng chính là quái dị như vậy. Tần Minh đảo khách thành chủ, Ly Quang có nhà không có khả năng về. Hận đến ngứa cả hàm răng, lâu dài rời đi cái kia lấy thần bí nghi thức mở ra dị cảnh. Chính nàng sẽ suy yếu, nơi đó liên quan đến đạo hạnh, pháp lực, nàng liều mạng thôi động, quang chỉ. Nó so mặt trời nhỏ còn chướng mắt. Dọc theo văn tự màu vàng cầu nối hướng về Tần Minh nơi đó bay đi. Muốn dán tại trên người hắn, người coi ta là cương thi a. Cho ta dán phù. Tần Minh thấy nó kích xạ mà tới, đối với hắn mi tâm liền dính đi lên, bàn tay của hắn bộc phát thiên quang kình. Xoát một tiếng, đưa nó nắm lấy, sau đó dùng sức kéo kéo. Để nó biến hình, đảo ngược tế ra. Mạnh tinh hải hô, Tần Minh ý thức được, chính mình biết có hạn, không có tiến vào qua đại giáo nội bộ hệ thống học tập. Tại có chút phương diện không đủ mẫn cảm, tương ứng kiến thức dự trữ không đủ, hắn run tay văng ra ngoài. Ầm ầm, chấn động cả tòa văn tự cầu nối đều kịch liệt lắc lư. Mà đối diện Ly Quang càng là hoa dung thất sắc, giật mình kêu lên, nàng gian nan ngăn trở, còn tốt một lần nữa để tiên khế ổn định lại. Cái này nếu là đảo ngược hàng phục nàng, việc vui liền lớn, loại chàng diện kia đơn giản không dám tưởng tượng, vì ổn thỏa. Nàng quyết định cắn răng thôi động phía trước tiên cảnh, trấn áp Tần Minh, ít nhất cũng phải làm cho đối phương bị thương nặng. Không phải vậy không có cách nào hàng phục, trong lúc nhất thời. Sinh mệnh cổ thụ mãnh liệt lay động, có chút kinh văn từ trên phiến lá rơi xuống, giống như là đao quang, hướng về Tần Minh chém tới. Cái này, đệ nhị cảnh có người có thể làm tổn thương ta sao? Tần Minh áp lực tăng gấp bội, bây giờ bị áp chế khí huyết sôi trào. Hận không thể lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp. Oanh ra một quyền. Bất quá, hắn cảm thấy còn có thể kiên trì. Nhịn thêm một chút, chỉ cần cái cuốc vung thật tốt nào có thần thụ đào không ngã. Trong tay hắn ngũ sắc đao dài ra, điên cuồng đào đất, chặt dưới mặt đất sợi rễ các loại, đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể ngũ sắc ánh sáng ra trì, còn cùng với phi thăng lên trời quang vũ bộc phát, đối kháng sinh mệnh thần thụ, ly quang khóe miệng chảy máu. Phảng phất là nàng muốn bị đào đổ, thân thể đang lắc lư, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Làm sao tạo thành loại cục diện này, gặp gỡ cái hiếm thấy, như vậy chiếm cứ địa bàn của nàng, ly quang mạo hiểm làm việc. Kích thích trong hắc vụ đại nhật, nó như bằng phẳng mặt người, mở to mắt, nhỏ xuống dưới máu, lại bức xạ ra dọa người ánh sáng, Tần Minh lông tóc dựng đứng. Kiêng kỵ nhất chính là vật này, chân chính có thể uy hát yêu ta được hắn. Vòng này huyết nhật chính là này cấm kỵ chi pháp nơi mấu chốt, Tần Minh thôi động cử hà phi thăng. Khuyết, tất cả quang vũ toàn bộ đánh đi lên chỉ một lát sau mà thôi. Quang vũ liền bị sấy khô, trong quá trình này, hắn dung chuyển đại thụ rễ chính, đồng thời phát động Sở Uyên dạy cho hắn kim ba tiên tàng. Trong lúc nhất thời, hắn đất lập thân đều bị kim quang lấp đầy. Hư không giống như là có vô số khe hở, liên tiếp một chỗ lại một chỗ ẩn chứa tiên tàng bí cảnh, trên thực tế. Đây là hắn sở học qua các loại pháp cụ hiện hóa, lấy Tần Minh làm trung tâm. Thỉnh thoảng hướng lên kích xạ thiên quang kình, toàn bộ đánh về phía vầng kia đổ máu đại nhật, loại đòn sát thủ này. Hắn so ta dùng còn diệu, Giang Vân phàm xuất thần. Sở Uyên cũng sợ hãi thán phục có thể sử dụng sắc trời hỗn dung bộ phận ý. Thức, đem tiên lộ đỉnh cấp tuyệt học thay hình đổi dạng đến một bước này. Cũng coi là dị thuật, cái kia thật là tiên, nam thiên môn trước, tất cả người trẻ tuổi đều bị chấn kinh đến, trên tán cây. Trong hắc vụ như ẩn như hiện thái dương, kỳ thật càng giống là một tôn tà thần. Từ cái kia khó lường địa giới bên trong, ngay tại tới gần đến trong thế giới hiện thực, như muốn ở chỗ này giảng đạo, thậm chí, mọi người đã nghe được nó nói nhỏ, giống như tại tụng chân kinh, rất nhiều thiếu niên lại muốn trầm luân. Muốn quỳ sát xuống, cũng có người cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, cùng cộng hưởng theo, muốn ở chỗ này ngộ đạo, cũng khác nhau trình độ đất bị ảnh hưởng. Ngày xưa vẫn tiên ảnh lưu niệm, bị vị này tinh linh thiếu nữ quan tưởng đi ra, loại hình thái đó cũng coi là này tiên chi chân dung. Đại tông sư Lăng Thương Hải nói ra, tiên cùng chúng ta tưởng tượng không giống với. Rất nhiều người đều mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Lăng Thương Hải nói, các ngươi coi là tiên là cái gì? Thanh lãnh cao ngạo, đứng trên cửu thiên, hoặc trà trộn hồng trần, thần du tứ hải, vượt qua rộng lớn thế giới sương đêm. Tiên, kỳ thật không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trong lịch sử tiên, như vũ tiên, địa tiên, thiên tiên các loại, nhiều loại thuộc loại, cái gì hình thái đều có chờ các ngươi đứng ở đầy đủ cao lúc. Chính mình từ từ đi phẩm đi, Tần Minh trong lòng tự nhủ. Những người này thật nhàn, hắn còn tại ra sức đối kháng, đám người này lại tại vây xem trò chuyện tiên. Đến giờ khắc này, kim ba tiên tàng đều bị hắn thi triển xong, tiên ảnh kia còn không có bị thanh trừ. Vẫn tại tích táp chảy xuống vết máu đỏ thẫm, thiên quang chủng tiên liên. Hắn không chỉ có luyện thành, còn rất viên mãn, nam thiên môn trước, đường cẩn chấn kinh. Bên người nàng Lăng Ngự cũng đã hóa đá, lúc trước. Hai người cũng chỉ là đối với Tần Minh hơi giảng thuật. Nói cho hắn biết cần mấy năm như một ngày, nuôi sen mới có thể có tạo thành. Kết quả lúc này mới bao lâu? Tần Minh huyết nhục phát sáng, một gốc tiên liên ở tại thể nội nở rộ. Nó quang hóa chi hình thái khuếch trương đến bên ngoài cơ thể. Chói mắt cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Không ngừng tràn ra, đây là tân sinh lộ cùng tiên lộ kết hợp điển hình. cực kỳ bất phàm, uy lực cường tuyệt, do Đường Cẩn sư phụ khai sáng, sắc trời là bùn, huyết nhục là nhưỡng, cắm xuống một viên thuần dương ý thức chi chủng, mà luyện ra tiên lộ ý thức quang liên, cuối cùng khỏe mạnh trưởng thành là tiên liên. Đối với những người khác tới nói, cái này phi thường gian nan, nhưng Tần Minh sắc trời một mực tại dung hợp ý thức, thần tuệ, trải qua hắn thi triển, so với nguyên bản thiên quang chủng tiên liên còn thần dị, trong chốc lát, sáng chói tiên liên nở rộ, xông vào trong hắc vụ, tịnh hóa vầng kia đổ máu thái dương, mà lại ở nơi đó không ngừng bộc phát ra đinh tai nhức óc đạo âm. Một mảnh cánh hoa triển khai chính là một lần kinh lôi vang, Đường Cẩn triệt để sợ ngây người. Trắng nõn trên khuôn mặt tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Lấy năm làm đơn vị mới có thể nuôi ra tiên liên. Hắn 2-3 tháng trồng trọt đi ra, kỳ tài không đủ để hình dung. Quả đen mắt tím tại nàng đầu vai nói ra, đương nhiên. Loại này giao lưu chỉ giới hạn ở giữa bọn họ, không thích hợp công khai, tránh cho vì Tần Minh kéo cừu hận, đây coi như là ta tiên lộ thủ đoạn. Hắn có lẽ cũng coi là chúng ta trên con đường này người. Một vị danh túc mở miệng, Tần Minh mặc dù vẫn không có tịnh hóa rơi trong hắc vụ đổ máu thái dương, nhưng lại nhân cơ hội này đem sinh mệnh cổ thụ dễ chính chặt đứt, Ly Quang dự cảm đại sự không ổn, tự thân muốn xảy ra vấn đề. Lúc này nàng lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Nàng nhất định phải trở lại cấm kỵ nghi thức trung tâm, không phải vậy nàng sẽ bị cầm xuống. Đến giờ khắc này, nàng chỉ có thể liều mạng, cưỡng ép thôi động tiên khế, căn bản không trông cậy vào đi hàng phục một cái dưới trạng thái trọng thương Tần Minh. Một bên khác, lão tinh linh cũng gấp mắt, mấy lần xung kích đều bị Lăng Thương Hải ngăn trở, Ly Quang sợi tóc màu vàng óng rối tung, liên tiếp thôi động quang chỉ, toàn bộ địa giới đều bị lít nha lít nhít văn tự màu vàng bao phủ. Tiên khế do nàng khởi xướng, nàng tự nhiên chiếm cứ tiên thiên ưu thế, lấy thủ đoạn đặc biệt thôi động, muốn hàng phục đối phương, nhưng nàng kinh dị phát hiện không thể lay động. Là ta hiện tại quá hư nhược sao? Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ rơi xuống mức độ này. Thiên hồ bắt đầu, làm sao lại sập? Văn tự màu vàng cầu nối hướng về Tần Minh chấn động bí lực. Hắn xác thực cảm giác không ổn, mấy lần đều suýt nữa bộc phát sách lụa pháp, cũng nghĩ thả âm dương đồ ra ngoài vung cái kia tiên khế hai bàn tay, nhưng đều khắc chế. Đến cuối cùng, hắn lấy man lực lay chi, cả tòa ăn tự màu vàng cầu nối đều muốn bị hắn lật ngược. Trong chớp mắt, cuồn cuộn dòng lũ màu vàng cuốn ngược mà đi. Ly Quang mặt như giấy vàng, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nàng không muốn gặp phản phệ. Trong lịch sử, lại có cái nào lực sĩ trái lại ngự tiên? Làm sao đến nàng nơi này muốn làm trái lẽ thường? A, nàng sợ hãi kêu to, lại không cải biến được kết cục. Quang chỉ bay ngược, chui vào nó trong cái trán không thấy. Cùng lúc đó, văn tự màu vàng trên cầu nối có từng tia từng tia từng sợi tuyến chui vào Tần Minh lòng bàn tay. Ta thất bại. Ly Quang thất thần, lão tinh linh bão nổi, muốn cùng đại tông sư Lăng Thương Hải cùng CSS liều mạng xông lại. Không có việc gì, nhanh đi tẩy lễ, vấn đề không lớn, Lăng Thương Hải nói ra, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao có thể không có ảnh hưởng, rất khó triệt để chặt đứt loại kia ràng buộc. Lão tinh linh toàn thân đều đang cuộn trào thái dương hỏa quang, cho tới bây giờ Tần Minh cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đối phương muốn đối tự thân bất lợi, bị hắn nghịch phản trở về. Xoát một tiếng, lão tinh linh đem Ly Quang tiếp dẫn tới, xem ra vô cùng nóng nảy, mang theo tất cả thái dương tinh linh trực tiếp vội vàng rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tần Minh nói nhỏ, đến tìm lão mạnh hỏi một chút. Đại tông sư Lăng Thương Hải đi tới, nhàn nhạt cười, nói, không có việc gì, bọn hắn sẽ có cầu chúng ta. Ân, muốn cầu cạnh ngươi, sẽ chủ động đến nhà bái phòng. Mạnh Tinh Hải hồng quang đầy mặt. Sông Tần Minh ngoắc, lão Mạnh hiện tại có chút tung bay đều không có để ý tới giữa sân vị đại tông sư kia, bất quá, Lăng Thương Hải cũng không để ý. Tuyên bố lần này luận bàn kết thúc mỹ mãn, cuối cùng hắn đề điểm vài câu, cáo chi tất cả mọi người, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu khai hoang, không thể tránh né, gần đây liền muốn đi tìm tòi nghiên cứu tiên mộ, thần phần, đến lúc đó cũng không phải là luận bàn hư giả giao đấu, mà là muốn siết người, có lẽ sẽ chảy rất nhiều máu, từ trước mở rộng ra đều vô cùng tàn khốc. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người, đây là đang cảnh cáo, gõ, để bọn hắn không cần táo bạo, không cần tung bay, dưới mắt giao đấu cùng chân thực khai hoang so ra, đơn giản chính là trò đùa, bất quá, nếu là có thể sống sót, các người tất nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch, lịch đại khai hoang, đều có người mới sáng chói quật khởi, sử thượng lưu danh, hắn ngắn gọn phát ra tiếng. Khuyên bảo xong liền biến mất, cái gì? Nàng vốn là muốn hàng phục ta là lực sĩ. Tần Minh sau khi biết chân tướng, sắc mặt âm tình bất định, đối phương thế mà vận dụng như thế tiên khế, hiện tại là lực sĩ ngự tiên, Mạnh Tinh Hải cáo chi. Hết chương.